Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 14, đối chiến LT, Sớt, Hạ Thuyền, Rasaku, Lily cùng Suhi ba người đi vào trung tâm Pokemon. Vừa tiến vào trung tâm Pokemon, lập tức một mảnh bối rối rối ren tình cảnh, đầu đầu cũng có bị điện giật cháy đen. Chuẩn bị khám gấp Pokemon, Rasaku nhìn tình huống này, liền biết nhất định là LT, Sớt làm, bất quá nhìn y tá roi bận bịu sứt đầu mẻ chán dáng vẻ. Đoán chừng là trong thời gian ngắn không có thời gian giúp bọn hắn khôi phục Pokemon. Rasaku ngược lại là không quan trọng, 6 cái Pokemon mặc kệ cái nào đều không uổng, dù sao LT. Sớt kỹ năng kia đều không có nắm giữ hoàn toàn Raichu. Lấy Rasaku hiện tại Pokemon trạng thái hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là Suhi mấy cái Pokemon ngược lại là trạng thái không tốt lắm. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã. Rasaku trước mang theo Lily tiến về đạo quán khiêu chiến. Đi vào đạo quán, đã nhìn thấy có người vội vã cuống quýt ôm một con Raticate chạy hướng trung tâm Pokemon. Nhìn xem cái kia hạ phẩm tư chất Raticate cùng trước đó tại trung tâm Pokemon nhìn thấy một nhóm lớn hạ phẩm tư chất Pokemon, Rasaku cũng có chút đồng tình LT, Sớt, dù sao cùng những hài tử này chơi nhà tròi cũng rất buồn bực. Mặc dù đồng tình LT, Sớt tao ngộ, nhưng hắn lại không tán đồng LT. Sớt cách làm, hắn làm quá cực đoan. Đi vào Pokemon thế giới, mặc dù thân phận của hắn bây giờ là hệ thống an bài, cũng không có gì thân nhân, nhưng các Pokemon một mực làm bạn tại bên cạnh hắn bồi tiếp hắn. Cùng hắn cùng một chỗ lữ hành, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ sinh hoạt, nói là người nhà của hắn cũng không đủ. Cho nên hắn từ đáy lòng chán ghét loại kia tổn thương Pokemon cách làm. LT, Sớt cách làm quả thật có chút chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Đè xuống cơn tức trong đầu, Rasaku mặt theo Lily đi vào đạo quán. Chỉ thấy LT, Sớt một thân quân trang đứng tại sân bãi một mặt. Bên người là 4 người đệ tử. Trước người đứng đấy một con mập mạp Raichu. Nhìn thấy Rasaku cùng Lily, khinh thường cười nói, lại là hai cái bảo bảo a, các ngươi ai tới trước a? Không cần, là ta một người khiêu chiến đạo quán, ta là tới từ Palit Thao Rasaku, tranh tài muốn so mấy vòng? Rasaku nói, vậy liền song phương các phái hai cái đi, tiểu tử ngươi có chút khí thế, ta còn là rất thưởng thức. LT Sớt sờ lên cằm nói, ta cái thứ nhất phái ra là Raichu, ra sân đi, Bidro, Rasaku nói, phái ra Bidro, Shiny Pokemon nha, bất quá vẫn là bị ta Raichu khắc chế. LT, Sớt bĩu môi nói, vậy cũng nếu có thể bắt lấy Bidro a. Rasaku lạnh nhạt nói thật, LT, Sớt quán chủ. Ta rất hiểu ngươi khó chịu, nhưng cách làm của ngươi có chút thiếu suy tính. Không muốn cùng yếu gà đối chiến. Ngươi hoàn toàn có thể trước khi tỉ thí nhường ngươi dưới tay người trước giúp ngươi đối chiến. Chọn lựa cường giả đối chiến xem ra tiểu tử ngươi rất hiểu ta nha. Ngươi đề án ta sẽ cân nhắc. Bất quá ngươi cũng đừng muốn ta đổ nước. Nhường ngươi trước công đi. LT. Sớt cười to nói, vậy cũng đừng trách ta. Bidro, Focus Energy, tụ khí, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Bidro trong nháy mắt Focus Energy, tụ khí, đánh trúng yếu hại tỷ lệ gấp bội. LT, Sớt mở miệng nói, Raichu, tới trước cái Thunder Shock, điện giật, chào hỏi, Raichu ứng thanh một phát Thunder Shock, điện giật. Đánh về phía Bidro, Rasaku một ánh mắt, Bidro lập tức sử dụng Agility, di động cao tốc, tránh đi cái này phát điện kích, đồng thời tốc độ gia tăng, Rasaku mở miệng nói, tốc độ quá chậm, Bidro, Felstinger, chí mạng kim châm, chấm ngoặc kép, Bidro Twinidle, song châm, bên trên phát ra tia sáng, nhanh chóng phóng tới Raichu. LT, Sớt lúc này nói ra, đừng sợ Raichu, Mega Pan, trăm vạn tấn quyền kích, phòng ngự xuống tới, ha ha, ngây thơ. Rasaku thầm nghĩ trong lòng, Bidro tốc độ nơi đó là Raichu có thể kịp phản ứng. Một cái nghiêng người phi hành, né tránh Raichu Mega Pan, trăm vạn tấn quyền kích, Twinidle, song châm, trực tiếp đánh trúng Raichu bên cạnh nơi hông. Raichu lập tức kêu đau đớn lấy bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào đạo quán trên vách tường, rơi xuống về sau. Đã mất đi năng lực chiến đấu. LT, Sớt hít vào một ngụm khí lạnh. Tổn thương cao như vậy. Rasaku ngược lại là rõ ràng. Bidro công kích vốn là cao. Tăng thêm scope len phiến cùng focus energy. Tụ khí, đề cao tỷ lệ bạo kích. Felstinger, chí mạng kim châm, cũng là có đánh trúng yếu hại tỷ lệ. Ba tăng theo cấp số cộng một phát Felstinger. Chí mạng kim châm, bảo kích mang đi ra giòn Raichu, ngược lại là 10 phần bình thường. Thu hồi Raichu, LT, Sớt hít sâu một hơi, nói ra, có chút xem thường ngươi, tiếp xuống ta sẽ nghiêm túc. Ra đi, Magneton, Rasaku nhìn xem giữa sân xuất hiện Magneton, thu hồi Bidro, thép thêm hệ điện xong khắc Bidro. Còn để Bidro đánh xuống chính là tìm tay vả. Phái ra Charizard nghênh chiến mới là vương đạo. Charizard vừa vào sân, lớn tiếng dọa người một phát Sunnyzay. Trời nắng, trước chiếm lĩnh ưu thế. LT, Sớt lập tức một phát Thunderbolt. 100.000 vôn, đánh tới. Protect, bảo vệ. Sau đó Flamethrower, phun lửa, chấm ngoặc kép. Rasaku nói. Protect, bảo vệ, quang cầu đem Thunderbolt, 100.000 vôn, ngăn lại, sau đó một đảo Flamethrower, phun lửa, phun về phía Magneton, LT, Sớt ngược lại là ngoan nhân, nói ra, tiếp xuống, ló con, khóa chặt, sau đó giáp cannon, pháo điện từ, Rasaku lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thế mà lại ló con, khóa chặt, ló con, khóa chặt, về sau kế tiếp kỹ năng 100% trực tiếp trúng đích. Mà lại là hệ điện đại chiêu giáp cannon, pháo điện từ, Charizard, Protect, bảo vệ, chấm ngoặc kép, Rasaku chỉ có thể hy vọng vận khí hơi tốt có thể phòng ngự xuống tới. Flamethrower, phun lửa, thành công trúng đích Magneton. Mang đến cho hắn đại lượng tổn thương, mang đi nó gần 9 thành lượng máu, nhưng không có đánh bại nó. Hơn nữa nhìn LT, Sớt đối với Magneton đón lấy Flamethrower, phun lửa, lòng tin, Rasaku biết cái này Magneton đặc tính hẳn là bền chắc. Magneton trong mắt lóe lên dòng số liệu, sau đó nam châm nâng hướng về phía trước, một phát to lớn giáp cannon. Pháo điện từ, đánh phía Charizard, Charizard lập tức dùng ra Protect, bảo vệ, nhưng quang cầu còn không có thành hình. Giáp cannon, pháo điện từ, đã trúng đích Charizard, Charizard kêu thảm một tiếng, toàn thân bị điện giật cháy đen, thỉnh thoảng còn từ trên thân toát ra nhỏ bé dòng điện. Rasaku ám đạo không tốt, Protect, bảo vệ. Không thành công không nói, còn bị tê dại, lần này là nguy hiểm a. Magneton, sau cùng Thunderbolt, 100.000 vôn, chấm ngoặc kép, LT, Sớt nói, lời này nghe được Rasaku cự xấu hổ, đây chính là hắn thời điểm nói a. Rasaku lập tức nổ, kêu lên, Charizard, Protect, bảo vệ, sau đó sau cùng Aurex, vảy ngược. Hắn chỉ có thể đánh cược một keo. Nếu như Protect, bảo vệ, thành công còn có thể lật bàn. Protect, bảo vệ, thất thất bại cũng liền thật thất bại. Mặc dù còn có Bidro áp trận, nhưng Charizard sẽ rất không cam lòng đi. Không khỏi, Rasaku dùng ràng buộc chi lực bao trùm Charizard toàn thân. Charizard tụ tập Protect, bảo vệ, kỹ năng tốc độ nhanh một tia. Thành công chặn cái này phát Thunderbolt. 100.000 vôn, sau đó long hệ năng lượng mãnh liệt mà ra. Cuồng bạo đâm vào Magneton trên thân. Một chiêu giải quyết nó. Cát, vận khí nha, LT, Sớt có chút không cam lòng nói. Thu hồi Magneton, đi vào Rasaku trước mặt. Đem màu cam huy chương giao cho Rasaku nói ra. Tiểu quỷ, tính ngươi vận khí tốt. Không phải thắng bại còn rất khó nói đâu. Đúng vậy a, điểm ấy Rasaku cũng không phản đối. Đây là hắn sai lầm. Không ngờ tới Magneton sớm học xong ló con. Khóa chặt, lúc này mới tạo thành về sau tình huống. Vỗ vỗ Charizard phía sau lưng. Nói ra, huynh đệ, là ta sai lầm. Lần sau sẽ không. Charizard bĩu môi, móng phải nắm tay đánh một cái Rasaku bả vai. Lần sau chú ý, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.